Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không yêu mình, thế nhưng bây giờ mình cảm thấy quyết định của anh ấy là đúng. Đến khi mình gặp được Ngô Hữu Bình, ngoài ý muốn yêu thương anh ấy, mình cố gắng tránh né sự theo đuổi, nụ hôn lồng ngực của anh ấy. Chỉ là cuối cùng mình không lừa được trái tim mình vẫn bị hút vào. Hai con mắt Quý Lily bất thình lình trợn to, sự việc so với cô tưởng tượng nghiêm trọng hơn nhiều. Tình cảm của Kiều Vi đúng là vượt quá giới hạn. Cậu và anh ấy ở cùng trên giường. Cô gầm lên giận dữ. Thanh âm đúng là có chút run rẩy, đôi mắt phẫn nộ, không thể tưởng tượng Kiều Vi. Trong lòng đột nhiên bùng cháy cơn thịnh nộ, cô giơ tay không chút suy nghĩ mà tát. Ba một tiếng vang lên, đến tay Quý Lily cũng đau. Trong nháy mắt trên mặt Kiều Vi lưu lại 5 vết hồng. Kiều Vi, cậu... Nhưng mà đứng ở cả một buổi, Quý Lily không nghĩ ra từ gì để mắng cô. Cậu đúng là người phụ nữ thực tàn nhẫn. Quý Lily chán nản hạ tay, cả người sủi lơ trên ghế. Kỳ thực cô đã nghĩ tới Kiều Vi sẽ không dùng một cái mà chia tay với Cố Mộ Bạch. Nhưng đến giờ phút này cô có thể làm gì chứ? Người phụ nữ kia đánh mất thân thể của mình thì bản thân hoàn toàn bị lạc hướng. Quý Lily nghĩ tình hình của cô và Kiều Vi thực tế dừng ở đây, mọi việc đã qua rồi. Cô nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay đau đớn tê dại, một cái tát kia như đánh vào lòng mình. Quý Lily nắm chặt tay than thở một tiếng. Ai? Cậu thực sự khiến mình thất vọng đấy. Kiều Vi yên lặng. Quý Lily không có mắc chứng cuồng loạn. Hơn mấy năm làm bạn bè, cô rất hiểu đối phương. Tình cảm như thế nói ra không có ý nghĩa gì. Tình bạn của các cô chôn sâu dưới đáy biển. Chỉ là Kiều Vi cũng không biết vì sao cô mất đi Cố Mộ Bạch, cũng không nghĩ mất đi người bạn tốt của mình. Cô nắm tay Quý Lily, thanh âm run rẩy. Lily, mình biết cậu hận mình vì mình phản bội lại Cố Mộ Bạch mà yêu Ngô Hữu Bình. Vì vậy xin cậu đừng hận mình. Vô luận giữa mình và Cố Mộ Bạch chuyện gì, cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Cậu vẫn là thư ký tốt nhất của Cố Mộ Bạch. Chúng ta giống như trước đây, như vậy thật tốt. Cậu cho là chúng ta có thể giống như trước đây ư? Quý Lily cuối cùng dương mắt về hướng Kiều Vi, cô cười nhạt. Kiều Vi, sau nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa nhìn ra một chuyện à? Chuyện gì? Kiều Vi lắc đầu khó hiểu. Quý Lily cười càng sâu, trong mắt dường như ẩn giấu tia sắc bén, làm người khác không dám nhìn thẳng cô. Cô lớn tiếng kiên định nói, mình yêu Cố Mộ Bạch, trong khi cậu và anh ấy yêu nhau, mình đã phải tự kiềm chế dằn vặt bản thân. Kiều Vi kinh sợ, sợ muốn đem tin tức này nuốt vào bụng, cô không thể tưởng tượng người bạn của mình. Bí mật này thực khó tin. Quý Lily che giấu tốt vậy, cô yêu Cố Mộ Bạch, nhưng vẫn thực tâm chúc phúc cho bọn họ. Bỗng nhiên nụ cười lạnh của Quý Lily trở nên tự diễu. Kiều Vi quả nhiên là không biết. Đúng đấy, mình yêu Cố Mộ Bạch, người luôn ở cùng bạn tốt nhất của mình, ở chung một chỗ. Mình có thể làm gì chứ? Chẳng nhẽ là làm nữ vai phụ chia rẽ các người. Mình, Quý Lily, sẽ không làm việc hèn hạ. Nếu như Cố Mộ Bạch trước kia không phải yêu cậu, mình đã nghĩ muốn lấy bản lĩnh của mình đoạt anh ấy về. Thế nhưng vì cậu, mình chúc phúc. Bởi vì hai người yêu nhau so với tự mình sẽ khổ sở hơn. Cho nên đó chính là lý do mình muốn xin cậu vào tập đoàn Cố Thị làm việc. Muốn dùng chính năng lực của mình để đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch. Vì anh ấy làm việc và lặng lẽ yêu anh ấy, mình sẽ không nói và làm gì để anh ấy nhận biết. Quý Lily kể lại chuyện rất bình thường, nhưng Kiều Vi nghe được việc đó làm cô cảm thấy đau lòng còn hơn cái tát lúc nãy. Thế nhưng khi mình chuẩn bị từ bỏ chúc phúc cho hai người, thì Kiều Vi, cậu tự tay hủy hoại hạnh phúc. Cậu nên cho rằng chúng mình có thể như trước đây à? Cậu và người đàn ông mình yêu ở cùng một chỗ, mình cũng không để ý. Chính là hiện tại cậu lại làm tổn thương Cố Mộ Bạch. Thế xin lỗi, bây giờ mình không thể nào có thể chúc phúc cho cậu mà hận cậu. Quý Lily dùng sức đem bàn tay Kiều Vi đẩy ra. Không cần nói Cố Mộ Bạch chuyện này, trừ phi cậu muốn anh ấy hận cậu giống như mình, chuyện này hết thảy giao cho mình xử lý. Nói xong, Quý Lily không quay đầu lại bước đi. Kiều Vi muốn đuổi theo, cuối cùng không đủ dũng khí tiến lên, chỉ là tự thì thào. Xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếng xin lỗi không ai nghe thấy, những lời nói đó theo chiều gió tiến vào không khí, khiến người ta cảm thấy thương cảm. Đêm thu Đài Bắc hết sức nóng, gió thổi trong tháng 9 có một cỗ không khí ẩm ướt. Sau khi Quý Lily rời khỏi quán cà phê, cô đến cửa hàng, nơi có một nhà tạo mẫu mà cô quen sớm chờ đợi. Bằng tốc độ nhanh nhất làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Thế nhưng tối nay tâm tình cô không tốt, đáng chí quét mắt nhìn tạo hình của bản thân trực tiếp đi thẳng tới bữa tiệc. Hoàn hảo cô không đến muộn, nhưng cuối cùng biến thành trung tâm chú ý của mọi người. Quý Lily đi đến cổng chính, mọi người trong sảnh nhất thời đồng loạt phóng mắt về phía cô. Cô đi đến cho góc phòng dường như muốn che giấu trong ánh đèn của bữa tiệc. Chẳng bao lâu Quý Lily liên tiếp nghe được âm thanh ồn ào. Cô đem những ghen ghét, hâm mộ lẫn hiếu kỳ thu vào trong mắt. Vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt Cố Mộ Bạch. Nhìn sắc mặt anh bình thường hẳn là không có gặp qua Kiều Vi. Cô muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.